Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, tăng kiến thức tuồng kịch. Đưa tiền đều không muốn. Lâm Nguyệt Giao nho nhỏ sửng sốt một tí, nhìn La Tinh đám người hình bóng, một hồi không rõ ràng, tự xem bọn họ đáng thương, liền cho ít tiền, coi như là tâm ý của mình. Làm sao đều không muốn? Người này như vậy đạo đức cao sao? Nhìn Ôn Phi các người đi ra, Dương Hùng các người cũng chỉ tản đi, không có ở bên này dừng lại. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, Lâm Tiết Giao cùng nhau về đến nhà, ngồi xuống, chỉ có Lý Phượng một người ngồi yên ở trên ghế, hai mắt vô thần, một bộ ngày tận thế tới thời điểm dáng vẻ. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn sa sút tinh thần. Trong này có 500.000, ta cho ngươi, nếu là có người tìm Tiết Giao phiền toái, ngươi liền đưa cái này tiền trả cho bọn họ, coi như trả sạch. Lâm Nguyệt Giao lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Diệp Trần, trực tiếp nói, phải, ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, đem thẻ ngân hàng lấy tới, thu ở trong túi. Tỷ, lần này tổng cộng muốn quay về bao nhiêu tiền à? Lâm Tiết Giao tò mò hỏi. Cái này 500.000 là mượn tới, còn có một chiếc xe ở bên ngoài, trừ cái này ra, còn có 300.000. Lâm Nguyệt Giao đơn giản tính một tí, trực tiếp nói, một chiếc xe 400.000, thêm 300.000 tiền mặt, 700.000, nếu như lần này không đoạt về, vậy lại thêm 500.000, đó chính là 1.2 triệu. Lý Phượng ở một tên mặt trắng nhỏ trên mình, lại tìm 1.2 triệu số tiền lớn. Phải biết, cái này hai người mới biết một tháng, liền xài hơn 1 triệu. Đây nếu là tiếp tục ở lại, còn không được mấy chục triệu hoa. Lâm Nguyệt Giao mình tính một chút sổ nợ này, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mình lão mụ hoa này tiền tốc độ cũng quá nhanh đi. Thật may cái này Ôn Phi lộ ra nguyên hình, nếu không, vậy còn không phải đem nhà mình chút tiền này cũng thua sạch. Nhiều tiền như vậy, Lâm Tiết Giao nho nhỏ kinh hãi một tí, sau đó nhìn tỷ tỷ mình, dương mắt nói, tỷ, ngươi xem. Nếu không cho ta điểm, gần đây trên đầu có chút xít chặt, cho nhiều ta điểm tiền sinh hoạt thôi. Hơn nữa ta lập tức muốn bắt đầu thực tập, muốn tìm việc làm, ta dự định đi mua cả người quần áo, thật tốt lối ăn mặc một tí, tìm một tốt một chút công tác. Lâm Tiết Giao mở miệng nói, nàng từ nhỏ chính là một cái mê tiền, bây giờ thấy tỷ tỷ mình đem tiền của mẹ cũng theo đuổi trở về, dĩ nhiên là lên chú ý tới. Đây nếu là có thể hơn làm ít tiền tới, vậy coi như quá tốt. Đừng làm rộn, khoản tiền này ngươi đừng suy nghĩ. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Khoản tiền này là mình mẹ, nhưng thực, khoản tiền này cũng là mình phụ thân ban đầu lưu lại cho mẫu thân. Bây giờ là tìm trở về, đó cũng là mình người một nhà. Cho em gái mình, sớm muộn cũng phải thua sạch. Nàng tới là không hy vọng em gái mình tiêu tiền ăn xài phung phí. Nên tiết chế địa phương thì phải tiết chế. Tỷ, lại không thể cho ta điểm mà. Dầu gì cũng nhiều tiền như vậy đâu. Ngươi xem mẹ phỏng đoán cũng sẽ không tìm ngươi muốn. Dầu gì cũng cho ta điểm à. Cách ngôn nói, người gặp có phần đâu. Lâm Tiết Giao không hết hy vọng, tiếp tục cầu khẩn, tiền này ta sẽ tích chữ, là mẹ ta tiền. Chúng ta cũng đừng nghĩ. Lâm Nguyệt Giao cầm thẻ liền đi. Còn dư lại 300.000 nàng vậy không dự định mình muốn. Cùng Lý Phượng khôi phục sau đó, cũng chỉ trả lại. Nàng cũng không muốn cái này 300.000. Không có. Lâm Tiết Giao một hồi than thở. Cái này 300.000. Nàng là không có. Trơ mắt nhìn mình bóng lưng của tỷ tỷ. Vậy không có được một mao tiền. Tỷ phu. Người nói tỷ ta làm sao như thế cao kiệt à? Người ngày thường và nàng chung một chỗ, vậy không tiền xài vặt sao? Lâm Tiết Giao tò mò hỏi, ta lại không tiêu tiền, cho ta tiền vậy không có ích gì à? Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi xem ta giống như là muốn tiêu tiền người sao? Cái này, Lâm Tiết Giao nhất thời liền hết ý kiến, mình cái này tỷ phu cũng là một cái không bình thường. Cái này cũng được. Tiền đều không muốn, còn có thể làm sao đâu. Người thắng. Được rồi. Lâm Tiết Giao bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liền đứng lên. Trở lại trên bàn. Tiếp tục ăn cơm tới. Lâm Nguyệt Giao từ trong nhà đi ra. Cũng muốn ăn cơm. Lập tức liền nhớ tới Trước nàng nhưng mà tự tay đem Diệp Trần đưa tới chén đập bể. Ăn đi. Đang suy nghĩ. Diệp Trần bỗng nhiên từ bên cạnh đi tới. Đưa lên mới chén đũa. Nói một câu. Liền để lên bàn. Xem đều không xem Diệp Trần ánh mắt. Mình trước ăn. Cái này. Thật thân mật. Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần vậy chút áy náy liền càng thêm sâu. Diệp Trần càng như vậy yên lặng bỏ ra. Không làm bất kỳ chống cự gì. Cũng không nổi giận. Thì càng để cho Lâm Nguyệt Giao khó chịu. Cái này người đàn ông làm sao có thể có tốt như vậy nóng này. Hắn thì thật một chút cũng không quan tâm tự nói sao. Cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao thấp giọng nói một câu. Liền vậy tiếp tục ăn. Trong phòng khách bầu không khí lạnh nhạt lại. Những người khác ngược lại là khá tốt. Chỉ có Lý Phượng một người hãy cùng cái xác biết đi như nhau. Ngơ ngác đang ăn cơm. Giống như một cái không có liền linh hồn người. Bất quá vậy không người đi khuyên gì. Phát hiện ở loại chuyện này. Hay là để cho Lý Phượng một người đi từ từ khôi phục tương đối khá. Cái loại này tình tổn thương. Người ngoài lại nói thế nào? Huống chi, Lâm Nguyệt Giao các người đều là của nàng con gái. Cơm nước xong, Lý Phượng liền trở về trong gian phòng của mình. Lâm Tiết Giao đi rửa mặt. Diệp Trần bắt đầu thu thập chén đũa tới. Ngày hôm nay, thật xin lỗi. Ta không nên đối với ngươi nổi giận. Lâm Nguyệt Giao cũng không có đi vội vã, mà là đứng ở một bên. Hướng Diệp Trần nói, không có sao, ta đều không để ở trong lòng. Đều đi qua, Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, thuận miệng nói một câu. Liền mình vội vàng thu thập chén đũa, tựa hồ thật không có để ở trong lòng. Thật ra thì, cũng chỉ có Diệp Trần mình biết, mới vừa vậy một lát, hắn nội tâm vẫn là có rất lớn chập chờn. Nếu không, hắn vậy sẽ không động thủ, phế bỏ Ôn Phi một cái chân. Nếu là đặt ở trước kia, Diệp Trần cũng sẽ không như thế nóng này. Mới vừa rồi như vậy gặp lại dọn ra, Ôn Phi ít nhất nửa cái mạng cũng bị mất. Bất quá cũng nên hắn xui xẻo. Ai bảo hắn đuổi kịp Diệp Trần bị Lâm Nguyệt Giao nổi giận cái này không tốt thời gian ngừng. Nếu không, vậy chưa đến nỗi thảm như vậy. Không để ở trong lòng. Lâm Nguyệt Giao còn có chút không tin. Bất quá nhìn Diệp Trần trên mặt vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Cũng không khỏi không tin. Có lẽ, người đàn ông này, thật không có để ở trong lòng đi. Nếu không, hắn bộ mặt diễn cảm. Làm sao có thể làm được như thế tùy ý đâu. Thiên Hải Cao Ốc Tinh Nguyệt. Nơi này là chung quanh rất nổi danh mắc tiền văn phòng. Lưng của nó sau đó. Chính là Thiên Hải chung quanh có thế lực to lớn Tinh Nguyệt phái. Đây cũng là Thiên Hải chung quanh lớn nhất. Cũng là duy nhất một cái môn phái. Lã Tổng, đây là đoạn thời gian gần nhất công trạng tờ đơn. Mời ngài xem qua. Lã Xuân Vũ ngồi ở trong phòng làm việc. Công ty thư ký liền cầm một chồng văn kiện tới đây. Đặt ở Lã Xuân Vũ trước mặt. Cung kính nói. Lã Xuân Vũ khẽ gật đầu. Nàng lần này từ trong môn phái đi ra, trừ muốn tìm luyện đan đại sư ngoài ra, còn muốn kiểm tra một tí sổ sách của công ty mục. Đây cũng là lần này nhiệm vụ. Cái này một khoản 500.000 tiền mượn. Thế nào còn không có muốn quay về. Lợi tức còn có 100.000. Đã rời ngày 2 ngày. Chuyện gì xảy ra? Lã Xuân Vũ chỉ giấy tính tiền lên một khoản tiền. Trực tiếp hỏi nói. Lã Tổng. Cái này ở thu lấy thời điểm có chút phiền toái. Hành động tổ người trở về báo cáo nói đối phương có cái người lợi hại. Từ chối không thực hiện cái này tiền vay. Người chúng ta cũng đánh không ăn đối phương. Thư ký khó khăn nói. Không đánh lại. Nghe nói như vậy. Lã Xuân Vũ cũng là nho nhỏ ngoài ý muốn một tí. Làm một nhà cũng làm nhỏ vay công ty. Vậy cũng sẽ thuê một nhóm thân thủ người rất lợi hại thành tựu đả thủ. Người như vậy, có thể nói, đối phó trên xã hội phần lớn người cũng đủ. Mặc dù có chút lợi hại một chút, vậy không ngăn được người nhiều. mà cao ốc Tinh Nguyệt sau lưng còn có Tinh Nguyệt phái như vậy chỗ dựa vững chắc ở đây. Càng không lại có bao nhiêu người có thể trêu chọc Liên. Không phải là đối thủ, cũng không biết xin trợ giúp sao. Người đánh báo cáo, trụ sở chính sẽ phái người tới. Chúng ta Tinh Nguyệt phái làm việc, khi nào chả sẽ sợ phải không? Lã Xuân Vũ không vui nói. Lã Tổng, ta ngày mai sẽ báo cáo. Thư ký xoa xoa trán, liền vội vàng nói. Còn chờ cái gì ngày mai? Người hiện tại liền cho ta đánh 600.000 tiền, không cầm về. Người cái này trong lòng không nóng nảy sao được? Lã Xuân Vũ trách cứ đứng lên. Trong lòng chính là suy nghĩ. Một chút đều không là công ty suy nghĩ một chút. Đây chính là 600.000 đâu. Cũng là một khoản tiền không nhỏ. Làm sao có thể như thế tùy ý thả ở bên ngoài không thu hồi lại. Phải, ta vậy thì đi đánh. Thư ký trên trán đều là mồ hôi. Nói một tiếng, liền liền vội vàng xoay người lại. Gọi điện thoại tới, đều là một ít gì người à. Lã Xuân Vũ chê nhìn một cái thư ký, trong mắt đều là không nén được. Ở nàng nhìn lại, nếu là công ty làm việc, vậy sẽ phải làm hết bổn phận. Như thế một chút chuyện nhỏ, đều phải mình thúc giục. Thật đúng là một chút cũng không có trách nhiệm tim. Nào ngờ, đến ngày mai, cái này sẽ là nàng nhất hối hận một chuyện. Dẫu sao, cái này 500.000 tiền mượn, là cho mượn Lý Phượng. Mà trên mặt nổi tiền mượn người, chính là Lâm Tiết Giao. Tìm Lâm Tiết Giao phiền toái, đó chính là ở tìm Diệp Trần phiền toái. Diệp Trần lại là ba đại môn phái hết sức mời luyện đan đại sư. Đắc tội hắn, lại tại sao có thể có trái cây ngon ăn? Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần vẫn là muốn làm là Lâm Tiết Giao hộ vệ. Đi theo nàng cùng nhau đi bên trong trường học. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trong xe nhìn mình muội muội và chồng mình cùng đi trường học. Cái này trong lòng bỗng nhiên có chút không phải mùi vị. Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì trượng phu mình nhưng cho muội muội làm hộ vệ, mà không phải là đi theo nàng cùng đi làm? Ghen tị, ghen. Bất quá nàng hiện tại vậy không có biện pháp. Ban đầu, nhưng mà nàng chính miệng đáp ứng em gái mình, lúc ấy vậy không có chút do dự nào. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mình cũng sẽ có như thế hối hận một ngày. Thiên Hải Đại học, Diệp Trần và Lâm Tiết Giao cùng nhau đón xe. Đến cửa, rất nhanh liền đụng phải một nhóm người quen. Trần Uy, Lục Viện Viện các người. Bọn họ năm cái người tựa hồ còn là chung nhau. Tối ngày hôm qua chắc hẳn cũng là ngây ngô chung một chỗ. Được lớn như vậy kích thích, cũng không có hồi trường học. Mà là năm cái người cùng nhau tìm một địa phương thật tốt bình tĩnh một tí. Cái này không, buổi sáng thanh tỉnh, cũng chỉ tới trường học tới. Chỉ là mới vừa đến cửa trường học, liền đụng phải tối hôm qua cái đó để cho bọn họ vô cùng sợ hãi người. Diệp Trần, lại là hắn, tại sao lại gặp? Trần Uy các người đều là theo bản năng run một cái. Sau đó liền có chút tay chân luống cuống đứng lên. Cái này cũng đụng phải. Là chào hỏi, hay là làm bộ như không thấy được đâu? Chào hỏi, vạn nhất đối phương lại đem bọn họ dạy dỗ một trận làm thế nào? Không chào hỏi, vạn nhất đối phương tức giận làm thế nào? Tức giận, há chẳng phải là hơn nữa xui xẻo. Tạm thời tới giữa, bọn họ trong lòng, cũng bổ óc vừa ra tuồng kịch. Dù sao trong đầu đều là tất cả loại ý tưởng, tất cả loại quấn quýt. Hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.